Mà Thế Đại trở về. Chương 240, cha mẹ ta đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm lời đã nói đến rất rõ ràng, 2 tháng hắn hoặc là mang theo phụ mẫu đi trở về, hoặc là cũng là không tìm được hoặc là chết. Mà Thế bên trong tử vong là một kiện rất lợi hại phổ thông sự tình, ai cũng không biết sau một khắc gặp được cái gì, mọi người không nói chuyện chỉ có thể trầm mặc về an. Cái này cô gái trẻ tuổi có chút muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh lại trầm mặc xuống. Dưới thuyền cập bờ sau, Sở Hàm cũng không dừng lại lâu, trực tiếp liền nhảy xuống, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người, thẳng đến xác định không ai có thể nhìn thấy hắn về sau, rồi mới từ thứ nguyên không gian lấy ra răng Clear, nhảy vào qua liền một đường phi nước đại. Qua sông về sau, khoảng cách An La thành phố còn rất dài một khoảng cách, Sở Hàm không thể không sốt ruột. Vệ An, ngươi đi đâu? Giờ phút này kinh hãi kêu ra miệng người là Vương Sư Hùng. Ngay tại Sở Hàm đi không lâu sau, Vệ An bỗng nhiên thu dọn đồ đạc cũng xuống thuyền. Cảm ơn mọi người 2 ngày này chiếu cố. Vệ An nói khẽ, nhưng là ta muốn đi tìm bạn trai ta, mà Thế bạo phát trước hắn cũng tại An La thành phố. Vệ An lời nói để mọi người kinh ngạc, riêng là Chu Xuân Lôi hoàn toàn rầu rĩ không vui. Người có bạn trai à? Ân. Vệ An trong mắt ẩn ẩn có lo lắng, cũng không biết hắn cha có sống hay không lấy. Ngay từ đầu nàng cũng nghĩ qua cùng Sở Hàm cùng một chỗ, nhưng lại cảm thấy quá phiền phức đối phương không được tốt, thế là cuối cùng vẫn lựa chọn một người lên đường. Ta cùng đi với ngươi. Lý Nghị bỗng nhiên đứng ra, cường thế một tay lấy Vệ An đem ba lô vác tải trên lưng mình, ngay sau đó đối sau lưng ngốc trệ chúng nhân nói. 2 tháng, hoặc là cùng Sở Hàm đồng thời trở về, hoặc là các ngươi cũng đừng chờ. Đi thôi, nói xong Lý Nghị liền đột nhiên nhanh chân đi về phía trước, hoàn toàn không cho Vệ An suy nghĩ thời gian. Trên đường ngươi phụ trách nấu cơm, ta phụ trách đánh nhau. Nhìn lấy hai người càng chạy càng xa, Chu Xuân Lôi cả người đều ngốc, sau cùng một tiếng không cam lòng giống to. Ta dựa vào, Lý Nghị gia hỏa này cướp ta danh tiếng, ngươi tỉnh lại đi. Chiêm Quang Viễn nghiêng hắn liếc một chút. Nếu là ngươi đi cùng, đoán chừng vẫn là Vệ An bảo hộ ngươi. Quảng cáo, cũng thế, Sở Hàm mở ra Wrangler một đường phi nước đại, cũng không biết Vệ An cùng Lý Nghị dự định hắn hoàn toàn là dùng lớn nhất đại mã lực đang hành xử qua hướng An La thành phố. Lộ trình cũng không tốt đi, trên đường đi đều là đường núi đồng thời cong cong quấn quấn, chung quanh còn thỉnh thoảng có các loại dã thú nhảy ra quấy rối. Sở Hàm cảm ứng được phụ cận có thứ nguyên không gian điểm. Vượng Tài bỗng nhiên vào lúc này lên tiếng. Lộ trình không xa, nhưng lộ trình không dễ đi, muốn đi bộ. Sở Hàm nhìn Vượng Tài chỉ phương hướng liếc một chút, nhịn không được nhíu mày. Xác định là tại cấp 2 khảo hạch điểm bên trong. Vâng, Vượng Tài trợn trắng mắt, cái này ta làm sao có thể lầm, cái kia đi xem một chút đi. Sở Hàm đem xe dừng lại thu vào thứ nguyên không gian, từ bên đường trực tiếp xuyên thấu bụi cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượng Tài trước đó chỉ phương hướng là một chỗ nông thôn, cũng là An La thành phố xung quanh ruộng đất, nông thôn nhân khẩu số lượng lệch trẻ mang đối zombie cũng ít một chút, mà Thế bạo phát sau có rất nhiều người trước tiên từ thành thị rút lui, trú đóng ở nhân khẩu thưa thớt nông thôn hoặc là hoang dã, đồng thời bình thường đều có mạnh đại tiến hóa người bảo hộ hoặc là tổ chức hình thành bộ lạc hình thức tiểu cứ điểm, bên trong đại bộ phận là người bình thường, cha mẹ của hắn cũng có khả năng tại trong những người này. Chỉ cần có một tia hy vọng, Sở Hàm đều sẽ không bỏ qua. Từ nửa đường bụi cỏ xuyên thẳng lộ trình rất khó đi, đầy đất bụi gai lại có cùng hóa các loại động vật, lúc này mà Thế bạo phát 3 tháng, liền con muỗi đều muốn so trước đó đại gấp bội, đốt một ngụm liền có thể xưng đến già cao. Bất quá cho dù là khó như vậy bước đi, Sở Hàm cũng là một đường chạy như bay, cứ thế mà đem phổ thông cấp 2 tiến hóa giả cần hoa nửa ngày thời gian lộ trình rút ngắn đến 2 giờ. Đây là một cái tên là Dư Gia thôn, thôn làng cửa vào, phía ngoài nói đường có chút vũng bùn, trong đất bùn còn chôn lấy các loại chướng ngại vật, phía trước nói đường cũng bị cao cao hàng rào cản mấy tầng, rất rõ ràng nơi này có người ở lại đồng thời còn không ít. Ngay tại Sở Hàm cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những trong đất đó lưỡi dao từng bước một tiếp cận đợi, bỗng nhiên một người trung niên nam nhân thanh âm ở phía xa sau lưng vang lên. Sở Hàm, người kia dẫn đầu kêu lên Sở Hàm tên, ngữ khí kinh ngạc dị thường. Là Sở Hàm sao? Sở Hàm đột nhiên quay đầu trừng to mắt nhìn lấy từ phía sau đi tới, tốc độ đối dưới chân chướng ngại vật vô cùng quen thuộc một người đàn ông tuổi trẻ, nam nhân rất gầy rất tối, hẳn là mặt Thế bên trong vất vả tăng thêm ăn không đủ no tạo thành, lúc này hắn y phục rách tung tóe như là nạn dân, một lát Sở Hàm vậy mà nhận không ra người kia là ai. Cái này trung niên nam nhân bên cạnh còn đi theo 2 tên ăn mặc càng thêm rách dưới người, thậm chí một lát đều không biết là nam hay nữ, 2 người rõ ràng không bằng cái này trung niên nam nhân đối trên mặt đất chướng ngại vật quen thuộc đi va va chạm chạm. Sở Hàm, người không biết ta. Chấm, trung niên nam nhân kia kích động đến gần, thượng hạ không được dò xét Sở Hàm, càng xem càng trong mắt hưng phấn. Ta là ngươi hàng xóm Chu Trừ A, ngươi khi còn bé ta còn dẫn ngươi đi qua vườn bách thú, ngươi trốn học không nghe lời, cha mẹ ngươi đánh ngươi thời điểm, đều là trốn đến nhà ta, ngươi còn nhớ rõ không? A, Sở Hàm liền vội vàng gật đầu, trong mắt hơi hơi kích động lên. Chu thúc, là ngươi. Đúng vậy a, Chu Trừ xoa lấy tay, nhìn thấy Sở Hàm một thân gọn gàng y phục, trong mắt của hắn thần thái sáng láng. Sở Hàm ngươi bây giờ không phải là tiến hóa giả. Vâng, Sở Hàm luôn luôn không nói nhiều, nói thẳng vào chủ đề. Chu thúc, cha mẹ ta thế nào? Chu Trừ vội vàng dẫn Sở Hàm hướng phía trước phương đi. Người đi theo ta, chấm, trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, Sở Hàm cơ hồ kích động run rẩy lên, 10 năm, hắn chừng 10 năm chưa từng gặp qua phụ mẫu. Ngay sau đó Chu Trừ vậy mà nói cho hắn biết tất cả mọi người ở chỗ này, phụ mẫu còn sống. Quảng cáo, quá tốt, chờ một chút nhi, chúng ta theo không kịp. Hậu phương hai người kia bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí không lắm hữu hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lại là lần đầu tiên đến, đường này cũng quá khó đi, các ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? À, thật có lỗi. Chu Trừ vội vàng thả chậm cước bộ, nhìn thấy nhà hàng xóm hài tử có chút kích động. Chu thúc ngươi ở chỗ này, chính ta trước đi qua. Sở Hàm có thể chờ không, đằng sau cái kia chậm rãi hai người trực tiếp cũng nhanh bước xông về phía trước. Ai chờ chút, Chu Trừ ở hậu phương kêu to, nhưng là nháy mắt Sở Hàm đã tại 10 mét có hơn, tốc độ kia hoàn toàn không có một tia muốn giảm xuống tới xu thế. Nông thôn lối vào cùng lần trước Sở Hàm tại trong núi rừng nhìn thấy tiểu hình khu vực không sai biệt lắm, đều là lợi dụng thân cây làm thành một vòng, cao lớn lại dày đặc, nhìn tới nơi này người cũng không ít, loại công trình này cũng không phải mấy chục người liền có thể hoàn thành. Sở Hàm một đường phi nước đại liền bão tố đến cái này cao lớn viên mộc ngoài cửa, đứng vững tại vòng ngoài, Sở Hàm hít sâu một hơi nói với chính mình đừng kích động, bình thường dạng này khu vực đều có chính mình quy củ, giống trước đó Chu Trừ mang theo hai người, nếu như không có Chu Trừ dạng này dẫn tiến người, bình thường dạng này khu vực là sẽ không để người xa lạ đi vào. Dù sao, mà thế bên trong đại đa số người đều ăn không đủ no. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.